Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 83, Diêu Nhược bước vào giới giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, Phong Quyết công tác lâu ngày, vừa gọi điện về đã bắt gặp cảnh Thẩm Thanh Âm đang ôm con trai trong lòng. Vẻ mặt không thoải mái. Âm âm, em có nhớ anh không? Ánh mắt đồng thời liếc về phía Phong Thánh. Có chút tức giận, nhớ chứ, đã lớn như vậy rồi mà còn ghen tị với con trai của mình. Thật là không biết nói gì. Câu sau, Thẩm Thanh âm thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt xấu hổ nhìn sang nơi khác. Khẽ nói và tiếp tục vuốt tóc mình. Anh cũng nhớ em. Anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc ở đây sớm. Rồi về nước cùng em. Nấu cho em những món ngon. Nếu chưa về được thì em sẽ phải chịu thiệt thòi một chút rồi. Phong Quyết nghe thấy lời cô. Mừng rỡ, mặt tươi cười hứa hẹn. Anh nghĩ mình nên tăng tốc độ công việc để sớm trở về bên cô. Hiện tại việc bồi đắp tình cảm mới là quan trọng nhất. Nếu không phải vì muốn làm rõ chuyện kia, anh cũng không muốn phải ra nước ngoài. Không sao, không thiệt thòi gì đâu. Em không cần gấp gáp. Công việc mới là quan trọng. Anh hiểu mà, nếu không, em cũng sẽ không tự mình ra ngoài. Ngoài công việc, cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt. Thẩm Thanh Âm nhìn anh, phủ nhận mà nói, chăm sóc cho anh, nhưng thật ra cô cũng không làm gì nhiều. Ngược lại là bé con chăm sóc cho anh. Nghĩ đến đây, cô liếc nhìn giờ trên máy tính. Sắp 8 giờ rồi, cũng nên về thôi. Hai người lại trò chuyện về một số chuyện khác. Không khí vui vẻ. Ở một bên khác, Hạ Mạt về đến nhà. Vừa nhìn thấy hai người ở sảnh dưới, cô liền lộ ra biểu cảm kỳ quái. Muộn thế này, sao anh lại ở nhà tôi? Lẽ ra phải về nhà mình chứ. Hạ Mạt đi đến sofa, ngồi xuống, nói với giọng không mấy thiện cảm. Ánh mắt có chút khinh bỉ. Nếu không phải vì anh ta, thì anh trai cô đã không trêu chọc cô. Mặc dù anh ta đã cứu cô một lần. Mạt Mạt, Dung Trạm sẽ ở nhà chúng ta vài tháng. Trong thời gian này hai người hãy hòa hợp với nhau. Hạ Nguyên Hy thấy cô hỏi về đề tài này liền giải thích. Không được, anh ơi, em không muốn anh ta sống cùng chúng ta. Không phải anh còn một căn biệt thự sao? Để anh ta tự đến đó ở đi, được không? Hạ Mạt nghe thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Chạy đến trước mặt anh, ôm lấy anh mà nũng nịu. Chính vì anh ta mà anh trai mới trêu chọc cô. Nếu sống vài tháng, vậy chẳng phải sẽ phát điên lên sao? Cô không đồng ý, căn nhà này là của cô và anh trai. Không ai được phép vào. Mạt Mạt, tôi có làm gì có lỗi với em đâu. Sao em lại không hoan nghênh tôi như vậy? Nếu có gì, em nói ra, tôi sẽ sửa đổi, được không? Bị em gái của người bạn thân ghét bỏ. Dung Trạm ngồi một bên buồn bã nhìn cô. Anh đã làm tổn thương tôi. Dù sao cũng không được ở nhà tôi. Tôi không tin em ở Giang Thành không có chỗ ở. Hạ Mạt tức giận nói. Giọng điệu gằn từng chữ. Ánh mắt sáng lên đầy tức giận. Cô không nhượng bộ. Không, thậm chí còn không có cửa sổ để nhượng bộ nữa. Hừ, vậy em muốn như thế nào mới cho phép tôi ở lại? Chỉ cần tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ cố gắng. Dung Trạm lại xoa mũi. Tiếp tục nói, anh không tin mình không ở lại được. Nếu cô không cho phép, anh nhất định sẽ ở lại đây. Không tin là không được. Hai người cứ vậy trong lòng đối chọi. Ai cũng không nhường ai. Giống như một cặp oan gia vui vẻ. Được rồi, anh muốn ở bao lâu thì ở. Tôi không muốn tranh cãi với anh đâu. Tiền thuê và chi phí ăn uống mỗi tháng là 1 triệu. Nếu anh đủ khả năng thì ở lại. Không thì cứ tự nhiên rời đi. Anh từ từ suy nghĩ. Tôi lên phòng nghỉ trước. Tạm biệt, anh trai. Hạ Mạt nhìn đồng hồ thấy đã muộn. Không muốn tiếp tục nói chuyện với anh nữa. Dù sao mai cô cũng có việc bận. Không muốn lãng phí thời gian vào anh. Chỉ đưa ra một yêu cầu. Ôm người bên cạnh một cái. Tươi cười lên lầu, Nguyên Hy, em gái cậu thật là mạnh tay. 1 triệu quá đắt rồi. Thấy cô ấy bỏ đi không ngoảnh mặt lại, Dung Trạm nhìn về phía người đàn ông đối diện thở dài nói. Dù hiện giờ anh không thiếu tiền, nhưng số tiền này cũng không phải là nhỏ. Anh đã làm gì mà khiến cô phải đày đọa anh như vậy? Cậu nói sai rồi, 1 triệu là đơn vị đô la đó. Nếu cậu có khả năng thì cứ ở lại, không thì tôi cũng không thể làm gì. Chỉ còn cách để cậu về nhà thôi. Hạ Nguyên Hy nhấp một ngụm trà, nhìn vào mắt anh và chỉnh lại, trên mặt tràn đầy nụ cười. Em gái anh thật biết cách gây khó dễ cho người khác. Nhưng anh cũng không thể không giúp đỡ, vì cô vẫn đang giận. Ồ, em gái cậu thật là tàn nhẫn, nhưng tôi sẽ ở lại đây. Đây, cái thẻ này đủ để chi trả tiền thuê và chi phí ăn uống trong 2 tháng. Dùng chạm môi hơi giật giật, từ trong ví lấy ra một chiếc thẻ, rất hào phóng ném về phía Hạ Nguyên Hy. Ngụ ý nói rằng cô thật đã đánh giá thấp anh. Anh không thể nào dễ dàng rời đi như vậy. Cậu khá hào phóng đấy. 2 triệu đô la mà cậu nói là có là có. Cậu đang tính toán cái gì mà lại muốn gây sự với em gái tôi? Cậu cũng lớn rồi, không cần phải tính toán với một cô gái nhỏ như vậy đâu. Hạ Nguyên Hy cầm thẻ ngân hàng trong tay, nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, hỏi một cách không thể tin được. Anh không phải là người nóng vội như vậy. Tôi đâu dám, có cậu, một người cuồng yêu em gái trong nhà. Tôi không dám có ý đồ gì đâu. À, đúng rồi, chuyện tôi vừa nói với cậu. Cậu đã nghĩ đến chưa? Dung Trạm tùy tiện nói cho qua, lại nhớ ra mục đích chính của mình. Anh vươn vai hỏi, anh gần như quên mất chuyện quan trọng. Không vấn đề gì, nhưng tôi nói trước, cô ấy không được cản trở sự phát triển của Âm Âm. Nếu không thì tự chịu hậu quả nhé. Đến lúc đó tôi sẽ không nể tình anh em đâu. Hạ Nguyên Hy im lặng một hồi mới lên tiếng, mặt nghiêm túc nhắc nhở. Dù sao thì cạnh tranh trong giới giải trí cũng rất lớn. Nếu động chạm đến lợi ích của cả 2 người họ, anh sẽ không nương tay, 3 con họ cũng sẽ không bỏ qua đâu. Vì vậy anh phải nhắc nhở trước. Yên tâm đi, họ đâu có quen biết nhau, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ nói với cô ấy ngay bây giờ. Dung Trạm tự tin nói thay cho cô, vẻ mặt tin tưởng. Diêu Nhược thật tốt bụng và đáng yêu, chắc chắn không phải là kiểu người đó. Hiện tại Dung Trạm không biết rằng trong những chuyện sắp xảy ra, niềm tin của anh sẽ bị đánh thẳng vào mặt. Đến lúc đó cả mặt sẽ đau nhức, không thể tin vào mắt mình. Dĩ nhiên đó là chuyện sau này. Hy vọng cậu nói được làm được. Cậu lên tầng 2 chọn một phòng mà ở. Tầng 3 là lãnh địa của tôi và Mạt Mạt. Cậu đừng tự ý lên đó. Nếu không làm cô ấy tức giận, tôi sẽ không bênh vực cậu đâu. Hạ Nguyên Hy đứng dậy đi đến trước mặt anh, vỗ vỗ vai anh, với giọng điệu cảnh cáo nói. Rồi quay lưng lên tầng 3. Giờ không còn sớm nữa, cần nghỉ ngơi cho tốt. Nếu không bị Mạt Mạt phát hiện, anh sẽ bị mắng. Để lại Dung Trạm ngồi ngơ ngác trong phòng khách. Ủa, hai anh em họ cố tình làm vậy sao? Từng người một đều quay về phòng. Thôi, anh cũng lên phòng. Trước tiên gửi một tin nhắn cho Diêu Nhược thông báo về tin tốt này. Gửi xong tin nhắn, anh cũng đi lên lầu 2 tìm một phòng để ngủ ngon, rồi bắt đầu thực hiện mục đích của chuyến trở về này. Không biết họ đã chuẩn bị xong chưa? Hy vọng họ sẽ thích món quà mà anh tặng. Món nợ năm xưa giờ phải trả rồi. Cách chương.